Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Dâu Trắng Lão Gia Gia. Yêu Nguyệt lời nói để Thẩm Quy có chút sửng sốt một chút. Đừng làm loạn, cái gì đừng làm loạn? Ta không có làm loạn a. A, chẳng lẽ nói Yêu Nguyệt là ám chỉ thứ gì? Nghĩ tới đây, Thẩm Quy không khỏi có chút gà con động. Sau đó hắn liền nghe được Yêu Nguyệt tiếp tục nói. Mặc dù ngươi đáp ứng sẽ giúp ta báo thù, nhưng là cũng không nhất thời vội vã. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy lập tức suy sụp. Nếu không ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Cái này đến phiên Yêu Nguyệt không rõ. Còn có ngươi cái này mặt mũi tràn đầy thất vọng là có ý gì a? Ếch, không có gì, không có gì, chột dạ khoát tay áo. Thẩm Quy đương nhiên không dám đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn nói, ta nói kinh hỉ không phải như ngươi nghĩ. Không phải, Yêu Nguyệt nhíu mày, vậy ta ngược lại là có chút chờ mong trong miệng ngươi vui mừng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Quy nói, yên tâm đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Rửa mắt mà đợi, Yêu Nguyệt từ chối cho ý kiến, lên tiếng, sau đó nói, tốt, ta muốn tiếp tục xử lý những này sổ gấp. Ta biết ngươi không thích những này, ngươi không cần phải để ý đến ta. Được, vậy ngươi trước bận bịu, ta đi. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý. Nhìn xem coi là thật đi ra phía ngoài Thẩm Quy, Yêu Nguyệt khí thẳng cắn răng, ta để ngươi đi ngươi liền thật đi. Thật sự là khúc gỗ, độc thân cầu, chú cô sinh, hừ, không để ý tới ngươi. Phần này sổ gấp, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Còn xin nhân thủ chi viện. Không phê, phần này sổ gấp, như thế điểm công trình muốn 500 năm. 300 năm nhất định phải hoàn thành, nếu không tất cả đều miễn chức. Phần này sổ gấp, đương nhiên, lúc này Thẩm Quy lại hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn không hiểu phong tình đem người nào đó làm cho tức giận. Sau đó người nào đó liền đem trong lòng oán khí phát tiết đến sảng khoái ngày trên sổ con. Kết quả liền dẫn đến toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài cũng bị một trận mưa to gió lớn bao phủ. Vô số người bởi vì lần này giận chó đánh mèo mà khổ không thể tả. Nói đến đều là nước mắt a. Mà đổi thành một bên, Thẩm Quy theo Yêu Nguyệt nơi đó rời đi về sau, cũng liền một đường lắc ung dung hướng về Trung Châu mà đi. Lại nói, nguyên bản hắn là dự định bồi bồi Yêu Nguyệt, sau đó chờ chênh lệch thời gian không nhiều lại chạy tới. Nhưng là hiện tại xem ra Yêu Nguyệt tựa hồ không cần hắn bồi. Vậy hắn liền sớm xuất phát tốt, vừa vặn trên đường nhìn xem phong cảnh. Yêu Nguyệt, bởi vì thời gian tương đối sung túc nguyên nhân. Vì lẽ đó Thẩm Quy cũng không có trực tiếp đi Trung Châu. Hắn dự định trước đường vòng Đông Thắng Thần Châu, sau đó trải qua Nam Thiệm Bộ Châu, cuối cùng lại đi Trung Châu đi Bất Chu Sơn Đỉnh bên trên 36 trọng thiên xem lễ. Mà lại, dọc theo cái này lộ tuyến, hắn theo Bắc Huyền Thành xuất phát, còn có thể thuận tiện đem Bắc Câu Lô Châu cũng đi dạo một chút. Cũng khá hiểu một chút chính mình chỉ hạ tình huống. Mặc dù hắn cái này yêu quân đã rất không xứng trước, nhưng là cũng không thể một mực đối với mình dưới trướng tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Không phải, ai, nghĩ như vậy muốn liền chính hắn cũng bị chính mình cảm động đến. Ngay tại lúc này cũng nghĩ đến tuần sát một phen. Hắn là cỡ nào tận chức tận trách a? Ôm ý nghĩ như vậy, Thẩm Quy trên đường đi vừa nghỉ. Hao tốn 7 năm thời gian, mới đi đến Bắc Câu Lô Châu biên cảnh. Đoạn đường này đi tới chứng kiến hết thảy, nói tóm lại vẫn là để Thẩm Quy tương đối hài lòng. Đại khái tình huống chính là, tại yêu quân anh minh thần võ lãnh đạo xuống, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu ngay tại vui vẻ phồn vinh bồng bột phát triển. Đương nhiên, Thẩm Quy khiêm tốn biểu thị, cái này không thể hoàn toàn quy công cho hắn, mặc dù hắn anh minh thần võ lãnh đạo là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là trong này yêu nguyệt vẫn là làm ra như vậy ném một cái mất tác dụng. Ân, có bộ dáng như vậy, yêu nguyệt, ta không cùng đồ đần so đo. Mãnh, Bắc Câu Lô Châu đi dạo một vòng, trạm tiếp theo chính là Đông Thắng Thần Châu. Một ngày này, Thẩm Quy đi tới Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới. Sau đó, ngay tại hắn muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe được một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Tiểu Hữu xin dừng bước. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Thẩm Quy run lập cập. Kém chút liền một cục gạch vỗ xuống đi. Bất quá cũng may hắn kịp thời kịp phản ứng. Nhân gia kêu là Tiểu Hữu xin dừng bước, không phải Đạo Hữu xin dừng bước. Lúc này mới phanh lại xe. Hắn dừng lại độn quang, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái râu trắng lão gia gia đang đứng tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi nhìn qua hắn. Phi, râu trắng lão gia gia là cái quỷ gì? Là lão đạo râu bạc mới đúng. Âm thầm thổ tào một chút chính mình hỏng bét suy nghĩ. Sau một khắc, Thẩm Quy âm thầm dâng lên mấy phần cảnh giác. Hắn nhìn không thấu lão đạo sĩ này. Cái này đứng tại đỉnh núi lão đạo râu bạc, tại hắn cảm ứng trung tựa như một cái phổ phổ thông thông lão đầu. Hắn hiện tại là chuẩn thánh sơ kỳ, một cái để hắn một chút cũng nhìn không thấu tồn tại. Tối thiểu cũng phải là chuẩn thánh hậu kỳ. Lúc này, chuẩn thánh hậu kỳ, râu trắng, Thái Thanh lão tử, Trấn Nguyên tử, vẫn là cái gì khác người? Đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên. Thẩm Quy rơi vào đỉnh núi, nói, đạo trưởng gọi ta, đã lão đạo râu bạc gọi hắn tiểu hữu, vì lẽ đó Thẩm Quy cũng liền không có lấy đạo hữu tương xứng. Kia lão đạo râu bạc mỉm cười, kể bên này trừ lão đạo ta cùng tiểu hữu, nhưng còn có những người khác sao? Thẩm Quy nao nao, lúc này mới phát hiện không đúng, đây là tại Bắc Câu Lô Châu biên giới. Nói cách khác còn tại huyền quy hóa thân phóng xạ phạm vi bên trong. Nhưng là hiện tại, hắn lại không cảm ứng được huyền quy hóa thân. Phải biết, trước đó coi như hắn thân ở trong hỗn độn hoa hoàng ngày, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nhìn xem thần sắc khẽ biến Thẩm Quy, lão đạo râu bạc cười nói, tiểu hữu chớ có lo lắng. Lão đạo ta chỉ là không muốn người khác quấy rầy ta cùng tiểu hữu ôn chuyện. Vì lẽ đó dùng chút ít thủ đoạn ngăn cách phương thiên địa này mà thôi. Chờ lão đạo ta rời đi, hết thảy tự nhiên liền sẽ khôi phục bình thường. Lão đạo râu bạc nói rất tùy ý. Ngăn cách phương thiên địa này, Thẩm Quy chẳng khác nào không tại hồng hoang thế giới. Tự nhiên là không cảm ứng được huyền quy hóa thân. Nhưng là cái này không phải dễ dàng như vậy làm được. Ngăn cách thiên địa, đổi một loại lời giải thích, đó chính là không tại thiên đạo khống chế phía dưới a. Trước đó trong lòng đủ loại suy đoán nháy mắt đều bị Thẩm Quy đẩy ngã. Thái thượng lão tử, Trấn Nguyên tử nào có bản lãnh này? Thuần thục đổi lại đối mặt nữ oa lúc đã dùng đã quen nịnh nọt biểu lộ. Thẩm Quy thận trọng hỏi, không biết thế nhưng là đạo tổ đích thân tới. Đạo tổ Hồng Quân, Dương Mi Đại Tiên, phần này thần thông, loại này hình tượng, Thẩm Quy có thể nghĩ tới cũng chỉ có hai vị này. Nhưng mà, cái này lão đạo râu bạc lông mày cũng không phải là đặc biệt dài. Vì lẽ đó Thẩm Quy cảm thấy chuyện này chỉ có thể là lão gia tử đích thân tới. Quả nhiên, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, lão đạo râu bạc cũng chính là Hồng Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. A, tiểu hữu thế mà đoán được lão đạo thân phận của ta rồi. Nghe được Hồng Quân còn gọi hắn tiểu hữu, Thẩm Quy nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đạo tổ, nếu không ngài gọi ta tiểu thẩm đi, không được nhỏ về cũng được, gọi ta tiểu ô quy cũng không phải không thể a. Tương đương Hồng Quân thế mà gọi ta tiểu hữu làm sao bây giờ? Ta có phải hay không phải chết?